Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Không nuốt quỷ đế. Thôn phệ huyết đồng vừa ra, lực vô hình suy yếu mọi người công kích. Thiên quân quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng con mắt đối đầu Tần Phong cái kia một con huyết hồng quỷ văn mắt trái. Trong lòng rùng mình, hoảng sợ xông tới. Chấn động phi thường, huyết mục đích tôn giả. Hai người quỷ nguyên hơi ngưng lại, sức mạnh lớn phạm vi suy yếu. Lại đến, chính là nhìn thấy Tần Phong cú đấm kia đánh giết mà đến. Cuồn cuộn lực lượng nuốt hết hai người, đồng thời trùng kích quỷ vương thượng đẳng tai họa. Vượt qua hơn 10 cái thượng đẳng tai họa, dưới một kích này, tất cả đều vẫn lạc, làm tất cả tiêu tan. Cũng đã nhìn thấy Tần Phong xuất hiện ở vạn mét ra. Tốc độ cực nhanh, thật nhanh tốc độ, thực nhục quỷ hoàng nói. Chỉ có ác đa quỷ hoàng, tật phong quỷ hoàng mới có thể đuổi theo. Để hắn chạy, thiên quân quỷ hoàng hai tay nắm chặt. Đón đến, kinh hãi nói, luồng hơi thở này, là đại nhân tới. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, thiên quân quỷ hoàng. Thực nhục quỷ hoàng, đông đảo quỷ vương, đại lượng thượng đẳng tai họa dồn dập mở miệng, nhìn trên khoảng không cái kia một đạo bay lượn mà qua thân ảnh. Biểu hiện cung kính cực kỳ, truy, một đạo băng lãnh thân ảnh từ bên trên vang lên, tiếp theo xẹt qua một đạo mắt trần có thể thấy không khí thông đạo. Thiên quân quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng chờ dồn dập đuổi tới. Mênh mông cuồn cuộn đuổi giết Tần Phong. Tần Phong thân hình nhất động, như tốc độ ánh sáng, thẳng trùng không gian tọa độ chỗ, lôi thần đoán thân quyết đại thành trạng thái, toàn lực triển khai phi ưng tam thiên. Độ nhanh của tốc độ không thua với siêu phàm tuyệt học cấp bậc thân pháp. Có như ánh sáng, tốc độ này thật là nhanh, nhưng phía sau cái kia khủng bố tồn tại tốc độ càng nhanh hơn. Càng ngày càng tới gần Tần Phong. Ở lại đây đi. Phía sau truyền đến băng lãnh thân ảnh, lại đến một con to lớn bàn tay điên cuồng đưa qua đến. Trong chớp mắt vẫn như cũ đạt đến Tần Phong đỉnh đầu. Thôn phệ huyết đồng, Tần Phong biết được cái kia tồn tại khủng bố. Mắt trái thả ra ánh sáng đỏ ngòm, vô tận huyết khí chưa từng tự bên trong mà đến, bao phủ cái kia to lớn bàn tay, điên cuồng cắn nuốt trong đó lực lượng. Nhưng to lớn bàn tay lực lượng hằng chờ mênh mông, cường đại cỡ nào, ngay cả là thôn phệ huyết đồng lực lượng quỷ dị đặc thù, cũng vô pháp hoàn toàn hóa giải. Toái tinh chỉ, Ngưu Ma Quyền, Tần Phong tay trái một chỉ điểm ra, dẫn dắt mênh mông tinh thần chi lực, hội tụ thành một luồng không phải sức người lượng. Bắn ra, bắn thủng tinh thần đại thạch, Tần Phong tay phải nắm chặt, lực lượng ngưng tụ đến, thiên địa linh khí ngưng tụ đến, một quyền từng tầng, giống như Ngưu Ma rít gào, chấn động cửu tiêu, hai đạo kinh người công kích, ầm ầm công kích, đón nhận cái kia suy yếu sau to lớn bàn tay, nhưng bất quá đảo mắt công phu, toái tinh chỉ, Ngưu Ma Quyền bị một chưởng nổ nát, hóa thành hư vô. Trải qua hai lần công kích, to lớn bàn tay chém xuống mà xuống tốc độ trên diện rộng giảm thiểu, để Tần Phong có thể lần thứ hai chạy trốn. Huyết mục đích tôn giả thủ đoạn, ngươi là ai? Thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo vài phần kinh dị. Dù sao thôn phệ huyết đồng thế nhưng là huyết mục đích tôn giả thủ đoạn, không phải bình thường, nhưng lại đến lại mở miệng, mặc kệ người nào, đều phải để lại dưới. To lớn bàn tay lần thứ hai đập xuống đến, bao quát thiên địa, có như là một ngọn núi lớn. Tần Phong lần thứ hai thoáng nhìn cái thân ảnh kia, cái kia một bóng người ở vào hắc sắc quỷ khí bên trong. Vô pháp dự đoán, vô pháp nắm bắt bát, linh hồn một khi tới gần, chính là bị thân ảnh kia cho nuốt. Không gian tọa độ, Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện Nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp Bà Bà, Mộc Thượng Đạo Nhân bốn người đều tại trong đó. Ở bốn người bên cạnh, có một cái vòng xoáy tồn tại. Đi về Đại Hạ, Nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp Bà Bà, Mộc Thượng Đạo Nhân bốn người tới không gian tọa độ chỗ. Mộc Thượng Đạo Nhân lập tức thi pháp, kích phát không gian tọa độ lực lượng, hóa thành một cái vòng xoáy thông đạo. Từ vòng xoáy trong thông đạo, có thể cảm ứng được Đại Hạ khí tức, Thường Giả còn không có có tới. Nam Tương Tử khôi phục không ít, sắc mặt không tại tái nhợt, có một chút hồng hào, nhưng muốn khôi phục nhất định chiến lực, còn cần không ít thời gian. Lấy thực lực của hắn, cho dù là không bằng Thiên Quân Quỷ Hoàng, Thực Nhục Quỷ Hoàng, muốn thoát đi hẳn không có vấn đề. Diệp Bà Bà nói, cũng không chỉ là Thiên Quân Quỷ Hoàng, Thực Nhục Quỷ Hoàng, còn có rất nhiều quỷ vương cùng thượng đẳng tai họa. Nếu là còn lại quỷ hoàng nhúng tay, tốc độ nhanh nhất Tật Phong Quỷ Hoàng, thực lực cường bạo nhất Lệ Quỷ Hoàng ra tay, ngay cả là Tần Phong cũng hẳn là không ngăn được. Hùng Như Hải nói, bảo Lệ Quỷ Hoàng, Mộc Thượng Đạo Nhân trong lòng dùng mình. Từng có một lần bọn họ tiến vào quỷ giới, đụng tới chính là bảo Lệ Quỷ Hoàng, 18 quỷ hoàng bên trong cường đại nhất tồn tại, chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng chiến lực cũng không thua kém vô thượng cảnh tu sĩ. Chính là Bách Thôn Quỷ Đế thủ hạ cường giả thứ nhất. Lần đó, Nam Tương Tử, Mộc Thượng Đạo Nhân loại người tiêu hao hết thủ đoạn, phế bỏ sở hữu tư nguyên, mới từ quỷ giới thoát đi, trở lại Đại Hạ. Mộc Thượng Đạo Nhân coi một cái Thường Giả tình huống. Nam Tương Tử nói, được. Mộc Thượng Đạo Nhân ngón tay linh động, từng đạo huyền diệu khí tức cầu thông thiên địa, tính toán Tần Phong tình huống. Đồng, đột nhiên trong lúc đó, Mộc Thượng Đạo Nhân ngón tay run lên, nứt ra một vết thương, máu tươi bắn tóe mà ra. Không được, Thường Giả mệnh lý vốn là kỳ quái, hơn nữa có một luồng quỷ dị lực lượng ảnh hưởng, ta căn bản coi không ra. Không cần tính toán, Diệp Bà Bà nhìn phương xa, ngưng âm thanh nói, ta cảm giác được lớn rên rỉ, có một cỗ cường đại lực lượng tới gần, là Thường Giả. Hùng Như Hải mắt sáng như đuốc, ở Thường Giả phía sau còn có một cái quỷ vật. Không được, là Bách Thôn Quỷ Đế. Mộc Thượng Đạo Nhân biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Bách Thôn Quỷ Đế, vô thượng cảnh tồn tại, ngay cả là lấy bốn người lực lượng, cũng không phải Bách Thôn Quỷ Đế đối thủ. Nam Tương Tử tuy nhiên có thể ngang hàng chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng, nhưng muốn đối phó một cái quỷ đế, hơn nữa còn là Bách Thôn Quỷ Đế, căn bản không làm được. Đi mau, không đi nữa liền cũng đi không. Diệp Bà Bà nói, Tần Phong còn chưa đến, lại chờ một hơi thời gian. Nam Tương Tử ánh mắt chìm xuống nói, một hơi thời gian. Mộc Thượng Đạo Nhân khẽ cắn răng, được, chờ hắn một hơi thời gian. Hùng Như Hải nói, Tần Phong thân hình như gió, khu lôi chớp giống như điên cuồng thoát đi, ánh mắt dĩ nhiên rơi vào Nam Tương Tử bọn người trên thân. Phát hiện Nam Tương Tử mấy người vẫn chưa hành động, trong lòng minh mấy người tình huống, tiến vào thông đạo. Tần Phong linh hồn khuấy động, truyền âm nói, Nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp Bà Bà, Mộc Thượng Đạo Nhân thấy thế, từng cái tiến vào vòng xoáy trong thông đạo, chân nguyên bạo phát. Tần Phong trầm thấp một tiếng, Bắc Minh Thôn Thiên Công toàn lực vận chuyển, hóa thành sôi trào mãnh liệt chân nguyên chi lực, thân hình như ưng, sấm sét vang dội trong lúc đó, tốc độ rất lớn tăng cường, cho dù là lấy hắn lôi thần đoán thân quyết thể phách, cũng xuất hiện từng đạo vết rách, chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Trong chớp mắt, Tần Phong xẹt qua mấy ngàn mét khoảng cách, tiến vào trong thông đạo, to lớn đại thủ từ trên trời giáng xuống, oanh kích ở vòng xoáy thông đạo bên trên, toàn bộ vòng xoáy thông đạo trong nháy mắt nổ tung ra. hóa thành kinh người lực lượng, đem đại thủ cũng phá hủy. Theo đại thủ phá hủy, một cái biểu hiện băng lãnh, chỗ mi tâm có một vệt huyết văn thanh niên xuất hiện. Thanh niên tướng mạo yêu mị, khuôn mặt tái nhợt, nhưng mang theo một luồng vô cùng thượng vị giả khí tức. Bách nuốt đại nhân, bách nuốt đại nhân, bách nuốt đại nhân, thiên quân quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng, đông đảo quỷ vương, đại lượng thượng đẳng tai họa cung kính đứng ở phía sau. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.